Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1609. Chương 1609. Trước cứu mạng lại chữa bệnh, Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến trở lại nghi tâm viên. Đem bức kia chữ lần thứ nhất treo ở nghi tâm viên trong đại sảnh. Sau đó, hắn không có nửa điểm chần chờ. Đem nghi tâm viên tất cả phục vụ viên, tất cả đều khai trừ. Tình nguyện không mở cửa tiệm, cũng không thể nuôi như thế một đám sẽ chỉ kéo cừu hận cô nãi nãi a. Hiện tại quản lý không, phục vụ viên cũng không, còn phải lần nữa nhận. Lâm Thành Phi không nguyện ý làm loại chuyện này, trực tiếp cho Triệu Nhã gọi điện thoại, để cho nàng hỗ trợ tìm một người phẩm tốt quản lý. Có quản lý, tìm phục vụ viên sự tình tự nhiên cũng nước chảy thành sông. Trở lại trong tửu điếm về sau, Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến đều không có lại để ý tới ngoại giới đối với hắn. Lần nữa vượt qua phần lớn thời gian tu luyện khôi phục tu vi. Thỉnh thoảng đi một chuyến trường học thời gian, đi vào Loan Loan, đã hơn một tháng, Lâm Thành Phi còn thật có điểm muốn về kinh thành. Dù sao, bên kia có hắn lớn nhất tưởng niệm người. Hắn mỗi ngày đều hội hướng trong nhà gọi điện thoại, cùng mỗi người nói một câu, hỏi một tiếng bình an. Chỉ là, mỗi một nữ nhân câu nói đầu tiên là, ngươi chừng nào thì trở về a? Lâm Thành Phi thường thường cũng không biết trả lời thế nào. Hắn cũng muốn trở về. Thế nhưng là, bên này trường học sự tình còn không có làm xong, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Lại nói, trường học sự tình tiến triển không phải rất thuận lợi, chỉ là lão sư sự tình cũng không biết lúc nào mới có thể giải quyết. Loan Loan bên này yêu cuộc truyền thống văn hóa người so với hắn thành thị xác thực nhiều hơn. Thế nhưng là hiện tại bọn hắn tại Tề Kiến Phi lôi kéo dưới đều đối Lâm Thành Phi có rất sâu địch ý. Tối hôm đó, luyện qua công về sau, Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến cùng một chỗ dựa vào ở trên ghế salon xem TV. Nói cho đúng là Lâm Thành Phi dựa vào ở trên ghế salon, mà Khương Sơ Kiến tựa ở Lâm Thành Phi trên thân. Truyền hình không có ý gì. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi rất ưa thích bầu không khí như thế này cùng cái tư thế này. Khương Sơ Kiến thân thể rất mềm, ta lập tức thì nhập đạo cảnh đỉnh phong. Khương Sơ Kiến nói ra, cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Lâm Thành Phi gật đầu nói, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, chừng 2 năm nữa đoán chừng thì bắt kịp ta. Khương Sơ Kiến cười ha ha, ngươi đây rốt cuộc là tại khen ta vẫn là khen ngươi? Đương nhiên là khen ngươi. Lâm Thành Phi mặt không đỏ tim không đập nói ra. Khương Sơ Kiến trợn mắt chừng một cái, trên mặt viết 100 cái không tin. Hai người chính đang nói giỡn, đột nhiên trên TV Loan Loan đài truyền hình, hình ảnh nhảy động một cái. Ngay sau đó thì có một cái nhìn qua 10 phần lo lắng nữ người nói. Phía dưới thông báo một đầu tin tức, hôm nay chạng vạng tối, Lâm Châu huyện đột nhiên bạo phát đặc biệt đại hồng thủy. Hồng thủy dẫn phát ngọn núi sụp đổ. Lâm Châu huyện luôn có 3 cái hương trấn thụ hại. Trước mắt đã biết tử vong nhân số đã đạt tới 50 người nhiều. Mời Loan Loan các bệnh viện lớn tổ chức cứu viện tiểu tổ tiến về tay khu cứu chữa nạn dân. Các bệnh viện lớn cũng muốn mở ra khẩn cấp xanh biếc thông đạo, tranh thủ làm đến không cự tuyệt dù là một bệnh nhân nhập viện. Bệnh viện không gian có hạn, hiện tại nạn dân lại quá nhiều. Nếu như quá nhiều bệnh nhân nói, chỉ sợ Loan Loan bản địa bệnh viện liền xem như lại chen không gian, cũng dung không được nhiều như vậy bệnh nhân. Hình ảnh chuyển một cái, trong TV xuất hiện các địa khu lũ quét cuốn tới. Ngọn núi sụp đổ về sau bộ dáng, càng có vô số người tại kề cận cái chết hết sức giãy giụa. Đã có đặc công cùng bộ đội người hướng tai khu tiến đến, thế nhưng là ai cũng nói không chừng bọn họ hội lúc nào đến. Tại bọn họ đến trước đó, lại sẽ chết đi bao nhiêu người. Khương Sơ Kiến có chút khẩn trương nhìn về phía Lâm Thành Phi. Làm sao bây giờ? Ngươi muốn xuất thủ sao? Lâm Thành Phi cúi đầu, cũng thấy không rõ là biểu tình gì. Qua một lát, hắn mới chậm rãi nói ra. Có người nói qua, lớn bao nhiêu năng lực, liền muốn gánh vác lên bao lớn trách nhiệm. Ta là một cái thầy thuốc. Ta không thể thấy chết không cứu. Hơn nữa, còn là nhiều người như vậy sơn dân. Khương Sơ Kiến có chút không cam tâm nói ra. Thế nhưng là, Loan Loan người đối ngươi thái độ. Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói. Cái kia không trọng yếu. Cũng không phải ta thấy chết không cứu lý do. Lâm Thành Phi chính là như vậy. Nếu có người ở trước mặt mắng hắn nói. Hắn có thể hung ác đến một bàn tay đem đối phương đập thành tàn phế. Thế nhưng là, hiện tại một cái địa khu người đối với hắn có chỗ bài xích. Hắn lại không thể làm đến. Đem cái này toàn bộ bớt nhân dân tất cả đều hận lên đi. Dù sao, chỗ đó, có rất nhiều vô tội hài đồng. Còn có hay không bất luận cái gì năng lực tự vệ lão nhân. Khương Sơ Kiến Lâm Thành Phi thần sắc kiên định, biết khuyên không hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, ta cùng đi với ngươi. Lâm Thành Phi duỗi tay nắm lấy Khương Sơ Kiến tay nhỏ, từ đáy lòng nói câu, cảm ơn ta cái gì? Khương Sơ Kiến cười hỏi, Lâm Thành Phi mục đích nhìn nơi xa, thầm thầm nói ra, ta biết ngươi tính cách, người ở đây đắc tội ngươi. Ngươi sẽ không muốn đi cứu người. Hiện tại làm ra quyết định này, tất cả đều là vì ta. Khương Sơ Kiến thấp giọng lầm bầm một câu. Ngươi biết liền tốt. Vào lúc ban đêm, Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến liền trực tiếp ra khách sạn. Cũng không có lái xe. Triển khai thân hình, nhanh chóng hướng tay khu phương hướng mà đi. Hai người bọn họ quả thực cũng là chớp giật hình người. Tuy nhiên so ra kém Lâm Thành Phi thi triển một bước lên trời tốc độ. Thế nhưng là, so với những cái kia xe đua, lại không biết nhanh bao nhiêu lần. Một cái nháy mắt, bọn họ liền có thể thoát ra mấy ngàn thước. Ngắn ngủi một tiếng rưỡi, bọn họ liền đã xuất hiện tại tai khu. Đập vào mi mắt, là mênh mông giống như đại dương hồng thủy. Không biết bao nhiêu ngọn núi sụp đổ. Tảng đá lớn ngổn ngang lộn xộn rơi vào trong sơn thôn hoặc là trên đường lớn. Tại thiên nhiên trước mặt, nhân loại, gì nhỏ bé, Lâm Thành Phi lắc đầu, xuất phát từ nội tâm cảm thán một câu. Khương Sơ Kiến nói ra, cho nên, chúng ta mới càng phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày không bị thiên địa khống chế. Bất luận cái gì tai nạn đều không làm gì được chúng ta. Tránh thức tốt làm đến mệnh ta không do trời. Lâm Thành Phi quay đầu, vui mừng nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, ngươi đây là ý gì? Khương Sơ Kiến bất mãn nói ra, ta cho tới bây giờ không có lo lắng qua ta tu vi a. Ta biết, ta sớm muộn đều sẽ đứng ở thế giới đỉnh phong, thế nhưng là ngươi khác biệt. Lâm Thành Phi làm như có thật lắc đầu nói. Thiên tư quá đần, nếu như không nỗ lực tu luyện nói, chỉ sợ, ai u, Lâm Thành Phi nói còn chưa dứt lời. Bên hông thịt mềm liền bị Khương Sơ Kiến nắm trong lòng bàn tay. Ta năm nay mới 23 tuổi, thế nhưng là ta đã là nhập đạo cảnh, cái này còn tính là thiên tư quá đần. Vậy ngươi nói cho ta biết, thiên tư người tốt đến tột cùng là dạng gì? Khương Sơ Kiến tức giận bất bình nói ra, ta sai, ngươi là thiên tư thông minh, tư chất vô song cô nương. Lâm Thành Phi nói liên tục xin lỗi nói, cái này còn tạm được. Náo một hồi, trong lòng hai người loại kia cảm giác đè nén cảm giác mới một chút làm dịu. Lâm Thành Phi nói ra, cứu người đi, làm sao cứu, nơi này nạn dân quá nhiều. Có tại hồng thủy bên trong hết sức giãy giụa, có tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng là thụ thương nghiêm trọng, càng có đã thiếu cánh tay cùng chân, nhất định biến thành chung thân tàn phế. Trước cứu mạng, lại chữa bệnh, Lâm Thành Phi nói một câu, cả người đã nhảy ra đi, thân ở trên nước, từng bước một tiến về phía trước thực sự đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.